Chương 218, chiến tranh dây dẫn lửa. Vù vù. Cuồng phong gào thét, la nhờ le hó cuồng phong ở bao la bát ngát cắt vàng trên đất cuốn sạch lấy, từng đạo cắt bụi bị quyển trên không trung. Nơi này, là phong quốc cảnh nội tới gần biên cảnh nơi, cũng là nhất là hoang vu nơi. Thoải mái địa hoàng sa bên trong đứng lặng hai bóng người, một vị ám mái tóc màu đỏ thiếu niên, một vị khác nhưng là áo bào đen người trung niên. Sa Soji, theo ta trở về đi thôi. Sau khi trở về xem trước trịa rổ bối trên mặt ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Người trung niên trầm giọng nói rằng, từ trong lời nói không khó đờ ơ y ra thân phận của hắn, hắn chính là một mình đến đây truy kích xích xa xả sổ gì đệ tam ca dẹt. Ha, cái kia lão thái bà còn có mặt mũi lớn như vậy a, xả sổ gì khẽ cười một tiếng, chẳng qua trong giọng nói lại tràn đầy vẻ vải, nhìn kỹ trên người hắn áo khoác đã hoàn toàn tổn hại, trên người càng la có không ít vết thương. Mà trên mặt đất thì lại rải rác không ít con rối linh kiện. Theo tình cảnh trên xem, nơi này trước phát sinh một hồi ác chiến, chẳng qua người thắng cuối cùng là đệ tam cạ dẹt. Nghe được xạ sổ gì ngả ngớn lời nói, đệ tam cạ dẹt hơi nhướng mày, trầm giọng nói, thì nên trách không được ta, ngươi phi lưu hổ đều bị ta đánh nát, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Xích xa xạ sổ gì nhìn trên đất rải rác con rối tàn hại, trầm mặc không nói. Hắn lúc này xác thực bó tay hết cách. Chạ cờ giả hầu như tiêu hao hết, trên người cu nở dê bị thương không nhẹ, con rối bị đánh nát, đối mặt hầu như lông tóc không tổn hại đệ tam cả dẹt không thể nghi ngờ là nhắm mắt chờ chết. Chẳng qua, xa số gì có một chiêu cuối cùng hậu chiêu, chỉ là chiêu này hậu chiêu muốn xem vật khí, có thành công hay không liền nhìn bầu trời mệnh. Việc đã đến nước này không cần nhiều nói, động thủ đi. Xa số gì lúc này cu nở dê đã thấy ra rất nhiều. Rất có một bộ đại nghĩa lẫm nhiên hùng hồn chịu chết tư thế. Đệ tam cả dẹt nhìn xích xa xạ số gì, trong mắt lóe ra một tia ý lạnh, lập tức thản nhiên nói, đã như vậy, liền để ngươi chết có tôn nghiêm, dù sao ngươi là trịa rổ tiền bối tôn tử, là chúng ta xa nhận trong lịch sử thiên tài nhất con rối sư. Đệ tam cả dẹt hai tay mở ra, đen kịt bụi sắt theo trên người không ngừng mà phun trào đi ra. Bụi sắt có không phải bình thường từ tính, trên đất phi tiêu, Sujiken, thậm chí là phi lưu hổ kim loại đuôi tất cả đều bị thu nạp vào bụi sắt bên trong, trở thành đệ tam cả dẹt mới thủ đoạn công kích. Đây chính là bụi sắt huyết kế trô đáng sợ, điều khiển tất cả kim loại sức mạnh. Loại năng lực này ở quần chiến bên trong sẽ càng mạnh mẽ hơn, đối mặt đầy trời nhẫn cụ tập kích, đệ tam cả dẹt không chỉ có thể đem những thứ đó công kích hóa thành vô hình, vẫn có thể lợi dụng chúng nó phản kích. CCC. Các loại nhẫn cụ bị hấp thụ ở bụi sắt trên lúc lẫn nhau ma sát phát sinh chói tai tiếng ma sát, mà đệ tam cả dẹt ánh mắt ngưng lại, hưu quyền làm một cái nắm chặt động tác, những thứ đó bị bụi sắt hấp thụ trụ kim loại nhất thời bị hóa tiến vào bụi sắt bên trong. Hấp thu càng nhiều kim loại sau, đệ tam cả dẹt trên người bụi sắt lại kiên cố mấy phần. Mạnh mẽ bụi sắt bám vào ở đệ tam cả dẹt trên thân thể, thời khắc chuẩn bị hóa thân làm lưỡi dao sắc, đánh giết xích xa xả số gì. Nhẫn pháp. Bụi sắt rơi pháp đệ tam cạ dẹt trầm ngâm một tiếng, quanh thân bụi sắt bỗng dưng theo trên thân thể chốc ra, trên không trung hình thành từng đạo sắc bén tế mâu hướng về xích xa xạ sổ dị công tới. Mấy trăm đạo sắc bén bụi sắt mâu che kín không trung, xích xa xạ sổ dị không thể tránh khỏi. Nhưng vào lúc này, đệ tam cạ dẹt đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, bụi sắt rơi pháp mất đi đệ tam cạ dẹt trả cờ dạ chống đỡ, cuối cùng không cách nào duy trì trường mâu hình thái. Tung ở trên mặt đất. Khắc khắc, làm sao sẽ đệ tam cả dẹt không ngừng mà phun máu tươi, máu tươi cũng không phải là đỏ tươi, mà là tử hồng, hiển nhiên thân chúng kịch độc. Xích xa xạ sổ gì nhếch miệng lên một vệt ý cười, tiếp theo thản nhiên nói, lúc trước chiến đấu bên trong ngươi để phòng ngừa bị ta tôi kịch độc con rối cơ quan kích thương, bởi vậy đem lao thẳng đến lượng lớn bụi sắt búa ở trên thân thể, chẳng qua, ngươi quên một chút, ngươi vừa nãy bụi sắt hấp thu phi lưu hổ đôi. Đệ tam cả dẹt trong mắt co rụt lại. Phụ trên da thịt bụi sắt hấp thu ta tràn ngập kịch độc phi lưu hổ đôi, ngươi nói ta độc có thể hay không nhờ vào đó lọt vào thân thể của ngươi đây. Xích xa xạ sổ gì ngữ khí vô cùng cân nhắc. A, đệ tam cả dẹt kêu thảm một tiếng, một cái máu đen phun ra, ngã xuống đất không nổi. Xích xa xạ sổ gì chậm rãi đạp bước tiến lên, nhìn đã nằm trên đất không thể động đậy cả dẹt, không nhìn hắn tràn ngập sự thù hận không cam lòng hai con mắt. Móc ra một cái phi tiêu, nhẹ nhàng xẹt qua. Mạnh nhất trong lịch sử cả dẹt càng lấy này loại phương thức ngã xuống. Thực sự là trời không diệt ta. Xích Xa Xạ Sổ Dị trong lòng thở dài, lập tức lấy ra một cái to lớn quyển sa cờ hờ đem đệ tam cả dẹt thi thể bảo tồn lại, bước chậm chậm bước chân biến mất ở trong cát vàng. Đệ tam cả dẹt mất tích để Sa Nhận Thôn một đoàn rối loạn, cuối cùng tìm khắp cả dẹt không hoạch Sa Nhận Thôn đem đầu mâu chỉ về Cô Nổ Hạ. Bọn họ cho rằng chỉ có không gian huyết kế ám ảnh lũ điệp mới nắm giữ có thể đem đệ tam cả dẹt vô thanh vô tức giết chết năng lực. Mà lúc này, Dô Dô Giả Củ Mò đã trở lại Cổ Nổ Hạ Thôn, lần này hắn ở Vũ Quốc chờ thời gian cũng không lâu, lần này xuất hành chỉ là để báo cho Dạ Hỉ Cổ chúng người nhận giới khả năng lần thứ hai nhấc lên chiến tranh một chuyện. Dô Dô Giả Củ Mò nói cho Dạ Hỉ Cổ ở trong lúc chiến tranh ạ cả sủ kỳ sẽ chắn ra lẻ. Ngọn lửa chiến tranh sau khi, tự nhiên có thật nhiều đối với chiến tranh sản sinh mất hứng tiến tới có tiêu trừ chiến tranh ý nghĩ nì ra. Đến lúc đó là ạ cả sủ kỳ tốt nhất chiêu mộ thời kỳ. Mà để tránh bị ngọn lửa chiến tranh lan đến, Dạ Hỉ Cổ loại kia ba người tự nhiên cần ngủ đông chờ thời. Đối với Dô Dô Giả Củ Mò, Dạ Hỉ Cổ chúng người là vô cùng lo lắng. Bọn họ QNZ nghe nói Dô Dô Giả Củ Mò công bố huyết kế năng lực một chuyện. Rõ ràng bây giờ Dô Dô Giả Củ Mò lần thứ hai trở thành đám người thị. Trong đó nhất là lo lắng không gì bằng cô nạn. Nan nở dê thế nhưng biết Rổ Rổ Dạ Củ Mỏ căn bản cũng không có cái gì huyết kế, năng lực chẳng qua là bắt nguồn từ trong tay này thanh thần bí mặc đao, một khi mất đi ưu dạ, hắn cái gọi là không gian huyết kế liền không tồn tại. Chẳng qua Rổ Rổ Dạ Củ Mỏ vẫn khuyên bọn họ đừng lo lắng, mà đối với cổ nạn hắn cu nở dê đem chính mình toàn bộ thực lực và ưu dạ còn lại năng lực nói thẳng ra, nghe nói hai cái ngạc nhiên năng lực, cổ nạn lo âu trong lòng cu nở dê biến mất hơn nữa. Mà lần này Rổ Rổ Dạ Củ Mỏ QNZ đem trường cỡ tì nạ cùng Mỹ cổ tỏ chụp ảnh chung đưa cho cô nạn, nhìn thấy bức ảnh sau lưng lít nha lít nhít chúc phúc lời nói, cô nạn trong lòng cũng không khỏi hết sức cảm động. Đồng thời Na NZ QNZ báo cho Rổ Rổ Dạ Củ Mỏ chiến sự sau khi kết thúc, có cơ hội muốn cho hắn đem hai cái muội muội mang tới tụ trên tụ tập tới, mà cô nạn QNZ mất đi hai đóa giấy hoa, xem như là đáp lễ. Cùng cô nản chán một tháng sau, trợ giúp Dạ Hỉ Cổ chúng người hoàn thành sẽ chắn ra lẻ kế hoạch sau, Dô Dô Dạ Củ Mò liền khởi hành trở về Cô Nổ Hạ. Chẳng qua, khiến hắn kinh ngạc chính là mới vừa vào làng cửa lớn liền bị một vị ạ bu ngăn lại. Củ Mò đại nhân, có chuyện trọng đại, nhanh đi hồ cả nhà lớn. Bây giờ Dô Dô Dạ Củ Mò ở Cô Nổ Hạ địa vị đã đủ khiến hắn bị gọi là đại nhân. Dô Dô Dạ Củ Mò ánh mắt ngưng lại, lập tức lắc mình không gặp.